Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, ngày mùa hè ân huệ đặc biệt, độc lập trò chơi người chế tác Tiếu Tiêu thông lệ địa vào lúc tan việc đổ bộ trưng khí nền tảng. Muốn nhìn một chút ích lợi, ở mới bắt đầu một làn sóng bán sau khi hắn trò chơi lượng tiêu thụ đã đình trệ một quãng thời gian. Đại khái chính là mỗi ngày bán ra 1-2 phần trình độ như thế này. Tháng 5 thời điểm, trưng khí nền tảng bên kia liên lạc người liên lạc qua Tiếu Tiêu. Nói là gần nhất có thể sẽ có xuống giá thời gian giảm giá. Hỏi do Tiếu Tiêu ý nguyện, ở ký kết thay quyền hợp đồng thời điểm, đối với đánh gãy, giảm giá. Này một khối, trưng khí nền tảng đưa ra chính là hai cái lựa chọn. Thứ nhất là song giao tất cả cho trưng khí nền tảng thay quyền. Nhưng nền tảng bảo đảm sáng tác người ích lợi, bởi vậy đánh gãy, giảm giá, phạm vi nhiều nhất sẽ không vượt qua nền tảng chia làm. Nói cách khác chính là trò chơi bớt 8%, thu được ích lợi nền tảng không muốn, toàn bộ cho sáng tác người. Nhưng trò chơi nhiều nhất cũng chỉ có thể bớt 8%. Loại thứ hai nhưng là sáng tác người ích lợi cũng sẽ đồng bộ hạ thấp. Nền tảng chia làm theo, đè tỷ lệ đánh thành, cũng chính là nếu như giảm 50%, sáng tác người cùng nền tảng ích lợi đều giảm phân nửa. Nhưng trò chơi bản thân đánh gãy, giảm giá, mức độ có thể rất thấp. Đương nhiên, cái này hình thức nếu như muốn đánh gãy, giảm giá, trưng khí nền tảng nhất định phải trước đó liên lạc sáng tác người. Tiếu Tiêu trò chơi tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng hắn vẫn là lựa chọn khá là ổn thỏa loại thứ hai. Cuối cùng, hắn căn cứ bán tình huống, quyết định cho mình trò chơi giảm 50%. Ngày hôm nay chính là đánh gãy, giảm giá, ngày thứ nhất, mở ra trưng khí nền tảng. Màu xanh lục ngày mùa hè ân huệ đặc biệt chữ liền tiến vào Tiếu Tiêu mi mắt. Ở này chói chang ngày mùa hè, người xem rất là thoải mái. Tùy tiện liếc mắt nhìn đánh gãy, giảm giá, đồ vật, Tiếu Tiêu nhưng chừng lớn hai mắt. Hoài nghi mình đúng hay không mở ra phương thức không đúng. Hắn vốn là cho rằng loại này đánh gãy, giảm giá, rồi cùng trong siêu thị đánh gãy. Giảm giá, như thế, bình thường đều là chút sắp đến kỳ thương phẩm, cũng chính là game cổ, không ai mua trò chơi sẽ đánh gãy, giảm giá, có thể không nghĩ đến đầu tiên nhìn thấy chính là Vô Địch Bóng Đá 11, trò chơi này là năm ngoái cuối năm đem bán bóng đá trò chơi. Hàng năm vừa làm, ở máy chủ trên bình đài lượng tiêu thụ vượt qua ngàn vạn. Là danh xứng với thực mãnh liệt, trưng khí trên bình đài, giá gốc 350 nguyên, Vô Địch Bóng Đá 11, dĩ nhiên đánh 6 lộn nhào, chỉ cần 210 nguyên liền có thể mua được. Tuy rằng ta SN4 lên mua, nhưng thật giống trong máy vi tính chơi đặc hiệu có thể mở cao hơn một chút. Nghĩ như thế, Tiếu Tiêu liền đem gia nhập mua sắm xe, mới vừa điểm xong một cái. Hắn lại nhìn thấy đánh gãy, giảm giá, càng thêm khuếch đại, trung nguyên trò chơi RPG mãnh liệt, võ hiệp 3, giá gốc 280 nguyên, đánh giảm 20%, dĩ nhiên chỉ cần 56 nguyên liền có thể vào tay. Bắt đầu, trò chơi này là kinh điển RPG trò chơi, võ hiệp 2, tục làm, năm ngoái đầu năm đem bán, ở RPG lĩnh vực khá được khen ngợi. Máy chủ lên cũng là ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ tác phẩm. Khe nằm, 56 khối, này không phải là cùng tự nhiên kiếm được như thế. Mua, Tiếu Tiêu lại đem gia nhập mua sắm xe. Mới vừa xem xong, hắn lại phát hiện một đồ tốt. Cái này là siêu tốc trò chơi xưởng hợp tập. Cái công ty này xuất phẩm không ít vẫn tính có thể ngang bản động tác loại. Nền tảng nhảy lên loại trò chơi. Cái này hợp tập trong bao tổng cộng 6 trò chơi, giá gốc 638 nguyên, đánh gãy, giảm giá, sau khi chỉ cần 223 nguyên, Tốt tiện nghi, này không mua không phải người. Các loại tiếu tiêu muốn lấy được không nghĩ tới trò chơi đều ở. Đánh gãy, giảm giá, hơn nữa phần lớn chiết khấu cường độ đều thập phần mê người. Nguyên bản, những này trò chơi nếu như giá gốc đặt ở tiếu tiêu trước mặt, hắn phỏng chừng là sẽ không cân nhắc, nhưng hiện tại đánh gãy, giảm giá, cường độ lớn như vậy, hắn cũng không khỏi lòng sinh ra mua về vui đùa một chút xem ý nghĩ. Như thế tiện nghi giá cả, vạn nhất bỏ qua chẳng phải là rất thiệt thòi. Tiếu tiêu mua xong, di động tin nhắn cái này tiếp theo cái kia. Lúc này, hắn mới vội vàng kiểm tra ngạch trống, phát hiện liền này hơn nửa canh giờ đi dạo đánh gãy. Giảm giá, thời gian trong, hắn liền mua gần như 1000 trò chơi. Ta đi, này mua lên đúng là dừng không được a. Tiếu tiêu nhất thời lòng sinh chặt tay ý nghĩ, nếu như lại như thế mua lại đi, hắn phỏng chừng muốn nghèo đến ăn đất. Hắn trước đây vẫn không hiểu, các nữ sinh tại sao như thế yêu thích mua sắm online. Mua về rất nhiều thứ lại căn bản không dùng được. Không cần, hiện tại tiếu tiêu xem như là rõ ràng. Trọng điểm không ở chỗ mua đồ vật là cái gì, mà là ở chỗ mua loại hành vi này nhường hắn thu được, nắm giữ, vui vẻ. Vì ngăn chặn chính mình tiếp tục mua trò chơi, tiếu tiêu mở ra QQ, muốn nhìn một chút trong đám phản ứng. Treo nhân bánh cơm rang. Tuyệt, mâu thuẫn trò chơi 4 cái sách lược trò chơi đóng gói mới bán 300. Này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào. Mua, khó bắp ngô, ta vốn là cho rằng chính là tùy tiện đánh gãy. Giảm giá, không nghĩ tới lại nhiều như vậy trò chơi đều đánh gãy. Giảm giá, ai, mua nhiều như vậy trò chơi, cũng không biết có thời gian hay không chơi. Màu trắng phú sa, cối say gió, ta bằng bản lĩnh mua trò chơi, tại sao còn phải tốn thời gian chơi? Sa mạc đường ven biển, người suy nghĩ một chút, một cái 100 trò chơi đánh 6 lộn nhào, người mua một cái, trưng khí nền tảng liền thiệt thòi 40 khối, mua hai cái liền thiệt thòi 80, mua càng nhiều, trưng khí nền tảng liền càng thiệt thòi a. Ngươi kiếm lời, từ duệ thiệt thòi đến ăn mì, béo trạch vui sướng món ăn. Quá chân thực, rằng đạo lý ta ở trưng khí lên bán trò chơi tiền kiếm được còn chưa đủ ta mua trò chơi. Cây dù dưới vũng nước, ta mua xong mới nhớ tới đến. Ta ti em căn bản không có nhiều thời gian như vậy chơi a. Mỗi ngày về nhà đã nghĩ nằm mò cá, ta làm sao liền không quản được ngón này đây. Nhìn thấy trong đám chào mọi người như cũng không nhịn được chặt tay. Tiếu tiêu bỗng nhiên có chút chính mình còn không mua đủ ý nghĩ. Liền lại đi cửa hàng bên trong đi dạo một chút. Sau khi hắn chọc lấy download mấy cái khá là cảm thấy hứng thú trò chơi, mới nghĩ từ bản thân là muốn nhìn một chút ích lợi. Điểm xem hậu trường, tiếu tiêu lại một lần trừng lớn hai mắt. Hoài nghi mình mở ra phương thức đúng hay không lại sai rồi. Nguyên bản một ngày chỉ có thể bán 1-2 phần trò chơi. Ở ngày mùa hè ân huệ đặc biệt bắt đầu ngày thứ nhất cũng đã bán ra 100 phần. Phải biết, tiếu tiêu hết thảy trò chơi gộp lại, cũng hầu như cộng còn không bán ra 1000 phần. Số liệu sai rồi, tiếu tiêu lập tức tìm tòi một hồi chính mình bán nhiều nhất trò chơi. Lúc này mới phát hiện, trò chơi này bị thu nhận ở một cái tên là độc lập trò chơi từ thiện bao trò chơi hợp tập bên trong. Cái này hợp tập đánh xong lộn nhào chỉ cần hơn 100 khối. Bao hàm vượt qua 20 độc lập trò chơi. Đồng thời trưng khí nền tảng hứa hẹn trò chơi này hợp tập nền tảng chia làm thu vào sẽ toàn bộ quyên tặng cho Trung Tây Bộ vùng núi bên trong nghèo khó nhi đồng. Bởi vậy lượng tiêu thụ rất cao. Ngoài ra, nếu như player đã nắm giữ cái này hợp tập bên trong một phần trò chơi, như vậy hợp tập giá cả sẽ giảm đi tương ứng bộ phận, càng thêm tiện nghi. Dù sao hơn 20 cái trò chơi, bình quân dưới tới một cái trò chơi cũng là 5-6 khối. Một trận bữa sáng còn chưa hết cái giá này. còn có thể làm từ thiện. Player đương nhiên đồng ý bỏ tiền. Có thể nói, Tiếu Tiêu là cọ đến cái này từ thiện bao. Cứ việc tính được chia làm. Hắn này 100 phần trò chơi thu vào khả năng mới 2-300, nhưng thay cái góc độ suy nghĩ, hắn trò chơi bị 100 mới player mua lại. Mặc dù trong này khả năng phần lớn player đều không nhất định sẽ chơi Tiếu Tiêu trò chơi. Có thể chỉ cần có 1-2 người ôm hiếu kỳ thái độ download chơi một chút. Đôi kia Tiếu Tiêu tới nói cũng là thành công. Nghĩ tới đây, Tiếu Tiêu nhất thời cảm thấy tốt lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.